Tiên tử xin tự trọng, chương 1152, vỡ mộng, góc truyện audio.com. Hạc Điệu bị đuổi đi rồi, Ngọc Chân Nhân từ trước tới giờ chưa thấy qua đạo sĩ không biết nói chuyện như vậy, còn con mẹ nó xưng là chính đạo xuất trần, đạo cốt tiên phong, phi. Nghiên cứu nón xanh vì sao thuần thục như vậy? Hắn đội qua bao nhiêu a, có phải toàn bộ thiên khu thần khuyết bị đào góc tường, khiến cho hắn đã có cảm ngộ xanh ngắt đúng không? Tức giận nhất chính là con mẹ nó nói rất có đạo lý. Đem nàng quá khứ chuyển tới đây, nàng nằm ở nơi đó lục hay không? Chính mình quá khứ lục hay không? Ở trong lòng người khác còn con mẹ nó không biết bị ai lục đấy. Ngẫm lại ánh mắt của người khác trong tuyến thế giới kia, Ngọc Chân Nhân la ẩn không bằng cắt cổ được rồi. Hơn nữa nàng quá khứ thật sự tiếp nhận chính mình tương lai. Trong mắt nàng chính mình sớm cũng không phải là người kia rồi à, nói không chừng muốn chết muốn sống muốn trở về bồi Ngọc Chân Nhân nón xanh đấy. Không đúng, Ngọc Chân Nhân ta, không có bị lục. Ngọc Chân Nhân càng nghĩ lại càng có xúc động mà chửi thề, thậm chí cảm thấy đề án của người thiên ngoại hoàn toàn đang lừa người. Không phải một người liền không phải một người, bất kể cường hành đi quy chụp thế nào, cũng không phải người kia. Không phải người kia, đã không còn chính là không còn. Ngọc Chân Nhân kinh ngạc mà đứng trước quan tài băng, gương mặt bất chi bất giác đều là nước mắt. Giấc mộng chấp cả đời vì nó sinh tồn vì nó chiến đấu hăng hái, vỡ rồi. Khinh ảnh, hắn bỗng nhiên truyền âm, ta biết rõ sổ sinh tử ở chỗ ngươi hoặc Tần Dịch. Cho ta a, Mạnh Khinh Ảnh đang ở trong group chat nghe vậy giật mình. Sư phụ, yên tâm, ta biết rõ tình huống như thế nào, ta cũng không điên. Đồ vật cho ta nghiên cứu một chút, có thể tham ngộ Thái Thanh chi đồ, không có ý gì khác. Mạnh Khinh Ảnh chần chờ một lát, vẫn là ở trong group chat đưa vào. Sổ sinh tử cho ta, Tần Dịch nói, sư phụ ngươi, Mạnh Khinh Ảnh hít một hơi thật sâu. Ta tin hắn, mọi người vốn đang ở trong group chat thảo luận phương án, hơn phân nửa nhằm vào. Nếu như Ngọc Chân Nhân phản, nhưng giờ đây dường như đột nhiên nảy sinh biến hóa rồi. Tần Dịch liền nói, ngoại trừ sổ sinh tử, hắn cái gì cũng không nói. Không có, người tin hắn là chuyện của ngươi, hắn cái gì cũng không nói, ta lo lắng ngươi. Như vậy ta đi U Minh ẩn thân xem tình huống. Nếu có biến cố tiếp ứng ngươi chạy trốn chung quy không khó. Dù sao ai cũng không nghĩ tới ta đều Thái Thanh hậu kỳ sắp viên mãn rồi. Mạnh Khinh Ảnh cười ngọt ngào, rất vui vẻ. Thiên cung đổ một đống bình giấm chua, Liêu Tô nói thẳng. Vậy liền cùng đi, ẩn thân ai mà không biết, ta còn có thể ẩn thân cho toàn bộ cung điện đấy. Giao Quang nói, thiên cung vẫn là đặt ở thiên giới, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất ngươi. Liêu Tô chống nạnh, ta có cung điện nhân hoàng, có thể ngao du vũ trụ. Mạnh Khinh Ảnh mắt trợn trắng. Vốn còn cho rằng có thể cùng Tần Dịch lén lút lăn lộn U Minh đấy, ngoại địch ở bên cạnh kích thích. Không nghĩ tới lại là một đám người. Được rồi, cũng là ổn thỏa. Cư Vân Tụ nói, thuận tiện, mặc dù chúng ta không tìm được U Minh khác của chư thiên vạn giới, họa giới U Minh cũng còn cần phát triển, nhưng lại qua một đoạn thời gian, tuyệt đối có thể dùng, còn có Tây Du địa phủ, cũng không sai biệt lắm có thể thành rồi. Cái này cơ bản không có vấn đề, hỏi một chút sư phụ ngươi lúc nào tế luyện U Minh, chúng ta nhìn xem có thể đẩy nhanh tốc độ hay không. Mạnh Khinh Ảnh trầm mặc hồi lâu, thở dài. Góc truyện audio.com. Nàng biết rõ vừa rồi sư phụ không biết từ chỗ nào có được một thi thể Thâm Nguyên Ma Long, còn lấy hồn dưỡng phách. Có khả năng không cần họa giới U Minh của Cư Vân Tụ bên kia phát triển, liền trạng thái bán thành phẩm hiện tại, phối hợp Ma Long chi hồn cùng những bảo vật lúc trước cũng tuyệt đối đủ rồi. Một hạng này xác thực không là vấn đề, đám người tinh anh nhất tam giới cùng nhau làm một vị diện, vậy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng, có thể là gần quê lòng e sợ, nàng đều có chút sợ tế luyện U Minh thành công rồi, đến lúc đó sư phụ đến cùng sẽ như thế nào? Hoặc là nói, bản thân sư phụ cũng có thể càng gần thành công ngược lại càng không muốn luyện. Chuyện hoàn toàn có khả năng, cầm sổ sinh tử đi thăm dò ý của hắn a, nếu có biến. Nên giam cầm hay là nên làm gì đấy, cũng nên làm rồi. Bản thân Mạnh Khinh Ảnh kiếp này cũng là ma đạo, cũng không có nhiều lòng dạ đàn bà như vậy. Sư phụ, sổ sinh tử đã đến. À, thật nhanh, Ngọc Chân Nhân quay đầu cười nói. Quả nhiên ngươi cùng Tần Dịch có thủ đoạn cách giới trao đổi. Mạnh Khinh Ảnh cười khan nói. Vì sao không thể là vốn ở trên người của ta? Chấm, Ngọc Chân Nhân căn bản chẳng muốn cùng nàng tranh luận, tiếp nhận sổ sinh tử lật ra một chút, sổ vốn là trống trơn, rót vào linh hồn của mình, liền hiện ra chữ. La ẩn, kiếp trước là U Hoàng Ngọc Chân Nhân, Phượng Hoàng Chi Đồ. Kiếp này sinh tại Vạn Tượng Sa Mạc, học Khôi Lỗi Chi Pháp, sau cảm sa mạc Vạn Tượng, diễn U Minh Chi Ảnh, tự thành khí tượng, mới chứng vô tướng. Sau khi đạo lữ qua đời, người không ra người quỷ không ra quỷ, tựa như xác sống. Mạnh Khinh Ảnh mí mắt nhảy lên, sổ sinh tử hiếm thấy này. Nàng nhìn trộm sư phụ một chút, sư phụ lại chỉ là nở nụ cười, không có phản ứng gì. Nếu sổ sinh tử là cảm nhận gốc rễ sinh linh, trời biết đất biết, như vậy cái gọi là người không ra người, quỷ không ra quỷ, tựa như xác sống, chính là đánh giá của phương thiên địa này đối với thành tựu của hắn. Chấp niệm đáng giá thủ vững trong mắt tình cảm đồng đạo, cảm thấy bội phục hoặc thưởng thức ở trong mắt thiên địa là như vậy sao? Ngọc Chân Nhân căn bản không muốn đi bác bỏ. Dương Thọ, vô tướng đừng hỏi ta Dương Thọ. À, Ngọc Chân Nhân lại cười. Sổ sinh tử này thật ra không có tác dụng gì. Mạnh Khinh Ảnh nói, xác thực tác dụng không lớn, chỉ là xem việc vui. Ngọc Chân Nhân quay người, đem sổ sinh tử đưa tới đầu ngón tay thê tử trong quan tài thê tử. Tuy nói là hồn phách tan hết thân thể ở đây, một tia linh tính vẫn là có, ít nhất biểu hiện ra sổ sinh tử cần đối ứng ai, vẫn là có thể đấy. Quả nhiên trên sổ sinh tử hiện ra cuộc đời, Ngọc Chân Nhân không có đi xem, trực tiếp khẽ quét mà qua, ánh mắt rơi vào Dương Thọ cuối cùng. Thọ 4.628 năm, bởi vì đoạt cửa cùng thiên giới chiến, chết tại loạn trận, hồn phách không còn. Trên sổ sinh tử, chỉ cần là Dương Thọ khó kết luận, từ trước tới nay liền không kết luận qua. Lúc trước xem bàn, nhìn không ra Thọ, hôm nay xem Ngọc Chân Nhân, cũng nhìn không ra Thọ. Nếu như còn có thể phục sinh, theo lệ cũ của sổ sinh tử không có tiết tháo này, hơn phân nửa vẫn là một câu. Không biết, đừng hỏi ta. Nhưng cái này rõ ràng mà hiện ra rồi, đã chết chính là đã chết. Mạnh Khinh Ảnh có chút khẩn trương mà nhìn biểu lộ của Ngọc Chân Nhân. Sổ sinh tử cầm tới đương nhiên là dùng để làm việc này đấy, cho nên nàng sẽ không đi ngăn cản, chẳng qua là nàng thật sự không có minh bạch Ngọc Chân Nhân lúc này đến cùng tâm thái gì. Cocchuyenaudio.com Ngọc Chân Nhân yên lặng nhìn. Chết tại loạn trận, hồn phách không còn, trên mặt không có biểu lộ gì, sau nửa ngày mới nói. Nói không có việc gì chính là không có việc gì, sổ sinh tử tạm thời lưu lại chỗ ta, ta tìm biện pháp khác. A hát đúng rồi, U Minh bắt đầu tế luyện A, ma long chi hồn kia cùng bảo vật thiên cung mang đến, trước thử một vòng, không được lại nói tiếp. Mạnh Khinh Ảnh không biết hắn tâm thái thay đổi là nguyên nhân gì, nhìn qua xác thực không giống muốn nổi điên, liền thở dài một hơi. Tế đàn một mực chuẩn bị, tùy thời có thể luyện, vậy ta đi khảo thí trước, sư phụ bảo trọng. Ngọc Chân Nhân đưa mắt nhìn Mạnh Khinh Ảnh ly khai, qua một hồi, bỗng nhiên nói. Đang nhìn ta đúng không? Thanh âm của người thiên ngoại đột ngột vang lên. Người gặp Hạc Điệu, gặp Phượng Hoàng, ta xác thực đều đang nhìn trộm. Bọn hắn đang dập tắt hy vọng của ngươi, tiêu đi ý chí của ngươi, bọn hắn thậm chí muốn để ngươi chết. Cảm nhận được Phượng Hoàng đề phòng A, có lẽ ngươi chết đối với bọn hắn mà nói mới là buông lỏng một hơi. Ngọc Chân Nhân nở nụ cười. Có lẽ, hôm nay cái này, sổ sinh tử, nói cho ngươi biết người đã chết, vậy từ quá khứ tìm đến, chính là con đường duy nhất của ngươi. Hạc Điệu lừa gạt lục hay không gì đó, có ý nghĩa sao? Người quá khứ cũng không phải ngươi hiện tại, vì mục tiêu của mình, ngươi quản vị diện khác hồng thủy ngập trời. Thân là ma đạo chi chủ, là loại người cổ hủ như vậy sao? Ngọc Chân Nhân vẫn là cười. Có lý, lại nói, ta xưng hô ngươi như thế nào? Ngươi có thể gọi ta La Hầu, ta coi như người trong họ, đây là một từ mà không phải là họ, đương nhiên ngươi muốn cho là như vậy cũng có thể. Ân, Ngọc Chân Nhân suy nghĩ một hồi, hỏi. Ta sẽ mở một kẽ nứt hư không, ngươi trực tiếp nguyên thần hoán đổi tiến vào. Có thân thể thích hợp không? La Hầu cười nói, nếu như ngươi không phối hợp vậy ta nguyên thần không chỗ nào không có tự mình ngưng tụ hóa hình cũng có thể. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý phối hợp vậy liền giúp ta chuẩn bị thân thể ma long kia, có một thân thể luôn là tốt đấy. Ngươi chọn lựa thân thể thâm nguyên ma long để chứng minh với ta quả nhiên cũng là có ý đồ đấy. Chuẩn bị nho nhỏ, không nhập pháp nhãn của chân nhân. Ngọc Chân Nhân không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp hỏi. Thời gian nào, việc này không nên chậm trễ, ngay tại lúc này. La Hầu cười nói, mới qua vẻn vẹn nửa đêm, Liêu Tô Giao Quang không thể làm gì. Ngọc Chân Nhân nắm sổ sinh tử sau lưng, thản nhiên nói. Người có thể tới chỗ kẽ nứt đã chọn đợi rồi. Cách chương.